Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, đại chiến kết thúc, chương 43, đại chiến kết thúc, trong đêm khuya, ánh lửa hừng hực, đại chiến khốc liệt cực kỳ, vô số to lớn bò cạp, từ trong rừng cây mãnh liệt mà đến, lít nha lít nhít, giết chết không dứt, tường ấm ở ngoài, một phần lớn to bằng nắm tay bò cạp, đều không thể phóng qua tường ấm phạm vi. Duy độc những kia hình thể to lớn bò cạp mới có thể vọt qua tường ấm. Giết tới mọi người trước mặt, tiến hành máu tanh đại chiến. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dật chờ người cảm giác tăng mạnh áp lực. Đối mặt nhiều như vậy to lớn bò cạp, là cá nhân đều sẽ mệt. Liền Mạc Long chờ người, ai cũng rõ ràng tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ chết. Không có bất kỳ bất ngờ, mọi người nhanh nghĩ biện pháp. Tiếp tục như vậy sẽ chết. Mạc Long vung vẩy chiến đao, tức giận phách phía trước, giơ tay chém xuống thì có một con bò cạp ngã xuống đất bỏ mình. Hắn càng giết càng nhanh, tốc độ cùng sức mạnh chính đang từ từ tăng cường. Phách đến phía trước Niêm Dịch bay ngang, thi thể chồng chất lên, ầm, mấy con to lớn bò cạp bay ngang nằm. Với hắn như thế, Lâm Dật vung vẩy chiến mâu, càng giết càng mạnh mẽ. Sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, giết đến càng nhiều liền càng cường đại. Bất quá, hắn biết như vậy là có cực hạn, làm đến một cái cực hạn sau, giết những bò cạp này đã không có bất kỳ sức mạnh tăng cường. Này cố gắng chính là sức mạnh mạnh mẽ sau càng là khó có thể tăng lên. Hắn đương nhiên biết, tiếp tục như vậy mọi người tất nhiên sẽ bị mệt chết. Thế nhưng thật không có cách nào, giờ khắc này là đêm khuya. Ngoại trừ bốn phía hừng hực ánh lửa ở ngoài, không có một tia sáng, giết ra ngoài là không thể. Mọi người kiên trì, thủ đến hừng đông, Lâm Dật hét lớn một tiếng, giơ lên cao chiến mâu tức giận đánh. Phịch một tiếng, phía trước một con bò cạp răng rắc nát tan chết đi. Sau đó, nhìn hắn xoay người một mâu xuyên thủng, không khí gào thét bị xé rách, đem hai con to lớn bò cạp đồng thời xuyên thủng mà chết. Hắn cơ sở thương thuật càng ngày càng thuần tục luyện, phát huy được tốc độ nhanh hơn thậm chí đồng thời đâm ra 5 thương. Lực sát thương kinh người, Lâm Dật cơ sở thương thuật rất cường đại, mà những người khác được kỹ năng cũng đồng dạng mạnh mẽ. Ví dụ như Hà Trấn Hải cái này cụt một tay người trung niên. À, đột nhiên, có người không cẩn thận bị một con to lớn cái kìm kẹp lấy. Thân thể huyết dịch phun. Tình huống nguy cấp, mà ngay tại lúc này, một bóng người nhanh chóng vọt tới, giơ tay chính là một đao gào thét đánh xuống, ầm, một tiếng vang trầm thấp, con kia to lớn cái kìm răng rắc nát tan, sau đó, liền nhìn thấy một tên cụt một tay trung niên nhanh chóng vung vẩy chiến đao. Một đao liền với một đao vỗ xuống, trong phút chốc, ánh đao liên tục lấp lóe, sát cơ lạnh lẽo. Đao thứ ba dĩ nhiên đánh nát này bò cạp cái kim. Sau đó, khanh keng một tiếng, một cái to lớn đuôi bị chém xuống đến. Đây là Hà Trấn Hải. Sắc mặt dữ tợn, một tay vung vẩy chiến đao tiếp tục vỗ xuống. Xì một tiếng, to lớn bò cạp liền như vậy bị hắn miễn cưỡng chém thành hai khúc. Huynh đệ, ngươi không có sao chứ? Hà Trấn Hải nhìn đứng lên đến thanh niên. Ta không có chuyện gì. Thanh niên này sắc mặt cảm kích, dòng máu khắp người còn đang chảy xuôi, thế nhưng là không có để ý. Hắn sắc mặt kiên định, nói cảm ơn qua đi trực tiếp vung vẩy chiến đao xông lên trên. Hai ba lần liền đem một con to lớn bò cạp giết chết. Cuối cùng, thu được một luồng mạnh mẽ sinh mệnh tinh khí, khôi phục tự thân thương thế. Tình huống như vậy, phát sinh ở rất nhiều người trên người. Có bị thương không lùi về sau, ngược lại giết tới đi, chém giết vài con bò cạp liền có thể khôi phục như cũ. Tê hí, phía trước, một con to lớn bò cạp phát sinh sắc bén hí, vung vẩy hai con to lớn cái kìm đánh tới. Đáng tiếc, chưa kịp công kích được trên thân thể người, thì có một đạo phong mang gào thét mà đến, xuyên thủng đầu của nó, thuấn sát tại chỗ. Đại chiến tiếp tục, mọi người bị thương, thậm chí có rất nhiều người suýt nữa liền chết. Thế nhưng, Lâm Dật chờ người càng ngày càng mạnh, giết bò cạp càng nhiều liền càng cường đại. Rốt cục miễn cưỡng chống lại những bò cạp này tiến công. Bên ngoài, tường ấm cháy hừng hực, có rất nhiều bò cạp bị giết, sau đó bị hỏa diễm nhen lửa. Nổi lên một luồng càng mãnh liệt hơn hỏa diễm mơ siêu theo thời gian trôi qua. Ngoại vi tường ấm càng ngày càng hung mãnh, vô số bò cạp bị giết, thi thể không phải đốt cháy lên. Rốt cục, mọi người bốn phía hóa thành một mảnh khủng bố biển lửa. Cuối cùng đem phần lớn bò cạp ngăn cản ở. Vào lúc này, Lâm Dật chờ người đứng vô số bò cạp trên thi thể. Sắc mặt tái nhợt thở dốc lên. Rốt cục xong chưa? Mạc Long kịch liệt thở dốc, nhìn trước mắt gấu hùng đại lửa. Bên ngoài là vô số to lớn bò cạp, to to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít, nhìn ra mọi người, cả người sợ hãi. Trận chiến này vô cùng khốc liệt, từng cái mang thương kiên trì. May là không có mấy người tử vong, bằng không từng người tâm tình khẳng định không tốt. Hiện tại, tuy rằng người người bị thương, thế nhưng là cảm giác được bò cạp giết không nổi, hừng hực liệt hỏa, ngăn cản những bò cạp này tiến công. Để mọi người được cơ hội thở lấy hơi, Lâm Dật chờ người cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước tường ấm bên ngoài. Này đầy đất bò cạp, to lớn cái kìm không ngừng vung vẩy, điên cuồng gào thét, thiên muốn sáng. Lâm Dật đột nhiên cảm giác được, bầu trời muốn sáng, đây là đêm tối đi qua dấu hiệu. Hắn tâm tình có chút thư giãn, chỉ cần trời vừa sáng, những bò cạp này không thích ánh sáng. Tự nhiên sẽ tránh né tiến vào trong rừng rậm mơ siêu cứ như vậy. Lần này đại chiến cuối cùng cũng coi như là hoàn thành. Hắn quan sát qua đi sau hiện, chỉ có một người tử vong, đã là rất tốt, còn mọi người thương, đều không có cái gì quá đáng lo. Chỉ cần nghỉ ngơi dưới là tốt rồi. Mau nhìn, bò cạp lui, đột nhiên, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy. Những kia lít nhít bò cạp quả nhiên lùi về sau. Hơn nữa, những kia tiểu bò cạp trước tiên rời đi, dồn dập bò tiến vào trong rừng rậm biến mất không còn tăm hơi. Mà còn lại to lớn bò cạp, thì lại điên cuồng hí, vung vẩy to lớn cái kìm, phẫn nộ đánh, cuối cùng mới không cam lòng xoay người tiến vào trong rừng rậm. Biến mất ở trước mắt mọi người, thật sự đi rồi. Tất cả mọi người có vẻ hơi đờ ra, cảm giác trong lòng trống rỗng, còn không phản ứng lại. Đêm đó đại chiến, để mọi người suýt nữa liền chết ở chỗ này. May là từng người sức mạnh không ngừng mạnh mẽ, đủ để ngăn chặn ở những bò cạp này tiến công. Chúng ta thắng lợi rồi. Không rõ ràng là ai, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, rốt cục thức tỉnh mọi người. Trong phút chốc, tất cả mọi người hoan hô. Ở này đầy địa hạt tử trên thi thể không ngừng hoan hô. Phát tiết vui sướng trong lòng. Này một hồi người hạt đại chiến. Cuối cùng vẫn là loài người đạt được thắng lợi. Đây là loài người sức mạnh tiến hóa một cái chứng minh. Lâm Dật, Mạc Long chờ người tụ tập cùng nhau. Nhìn bốn phía hoan hô đám người. Trong lòng cảm giác thấy hơi thiết thực. Chúng ta có thể thắng lợi. Hoàn toàn là bởi vì sức mạnh tiến hóa duyên cớ, Lâm Dật nỉ non một câu như vậy. Mà Mạc Long chờ người vô cùng tán thành, hắn gật đầu nói, ngươi nói không sai, nếu là lấy trước chúng ta, phỏng chừng không đủ những bò cạp này giết chết, lại càng không nói chiến thắng những này đáng sợ bò cạp. Lương Vũ một vệt trên mặt niêm dịch, cười khổ nói, may là, lúc trước Lâm Dật kiến nghị ở bên ngoài làm một đạo phòng ngự rãnh. Bây giờ nhìn lại, có thể thắng lợi vẫn là dựa vào cái này chiến hào phòng hộ. Bằng không lần này phòng trưng khó khăn, xác thực như vậy. Hoàng Kỷ Nguyên có chút cảm thán, nhìn Lâm Dật, nói rằng, nếu không có ngươi kiến nghị, muốn đào móc một cái lớn chiến hào, dùng gỗ cùng thú dầu đến phòng bị, phòng trưng hiện tại chúng ta không có thoải mái như vậy, các vị. Mọi người cũng đừng khiêm tốn rồi. Lâm Dật mỉm cười lắc đầu, nói rằng, có thể chiến thắng những quái vật này, đều là chúng ta đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng kết quả, không phải công lao của người nào, bò cạp đã lui. Chúng ta mau mau thu thập một thoáng, chuẩn bị rời đi nơi này, Ta lo lắng sẽ đưa tới cái khác hung mãnh độc trùng, hắn mà nói để mọi người tâm thần dùng mình. Quả nhiên, Mạc Long chờ nhân ý thức đến nghiêm trọng, trực tiếp tản ra, xuất lĩnh từng người đội ngũ bắt đầu thu thập. Vào lúc này, mọi người vẻ mặt là vui sướng, bởi vì, giết nhiều như vậy bò cạp, rốt cục cho bọn họ cống hiến rất nhiều thần bí quả cầu ánh sáng. Mà những này quả cầu ánh sáng, có thể đều là trang bị đồ vật, vũ khí trang bị, thậm chí là kỹ năng chờ chút thứ tốt. Lâm Dật chờ người tốc độ rất nhanh, mọi người cùng nhau thu thập chiến lợi phẩm, không có thời gian bao lâu liền thu thập xong, mà vào lúc này, sắc trời đã bắt đầu từ từ sáng lên, đông phương chính bay lên một tia ánh nắng ban mai. Lâm Dật nhìn trước mắt chỉnh tề hơn 300 người, từng cái tuy rằng rất chật vật, thế nhưng tinh khí thần nhưng vô cùng mạnh mẽ, hơn 300 người, sản sinh một luồng mãnh liệt ngưng tụ. Tựa hồ bởi vì dọc theo đường đi đau khổ, đem mọi người ý chí ngưng tụ tập cùng một chỗ, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Lâm Dật, hết thảy chiến lợi phẩm đều thu thập xong rồi. Mạc Long trực tiếp nói một câu, Lâm Dật khẽ gật đầu, nhìn trước mắt chồng chất lên một lớn quả cầu ánh sáng. Đều là giết bò cạp được, mọi người chưa kịp kiểm tra có cái gì, chỉ lấy tập lên, đặt ở trước mắt, bạch. Đột nhiên, mọi người xem thấy Lâm Dật vung tay lên, bá một thoáng, phía trước một đống lớn quả cầu ánh sáng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này, để mọi người há hốc mồm một lúc lâu, thế nhưng làm bọn họ khi phản ứng lại, hết thảy quả cầu ánh sáng cũng không thấy. Làm sao không gặp, có người nhỏ giọng nói thầm, sắc mặt ngơ ngác cực kỳ, Mạc Long đám người sắc mặt chấn động. Từng cái xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Dật trên tay phải, này trên cổ tay, đang có một con tinh xảo vòng tay, đây là một loại vòng tay chứa đồ, hắn rốt cục ở trước mắt mọi người sử dụng, ủng ục, có người nuốt nước miếng một cái, thế nhưng không có người nói chuyện, mà là trầm mặc nhìn Lâm Dật người này, Mạc Long chờ người nhất trí khinh thường liền phiên, thầm nói người này thật có thể tang, nếu không có hắn mình dùng. Thậm chí mọi người còn không hiểu có loại bảo vật này tồn tại. Mọi người nhất trí trầm mặc, hiếm thấy đều không nói gì. Chỉ là nhìn Lâm Dật người này, cảm giác hắn càng ngày càng mạnh. Kỳ thực, Lâm Dật bại lộ cái này vòng tay chứa đồ. Trong lòng cũng là trải qua thận trọng suy nghĩ. Ở đây, không có nhiều kinh ngạc chính là Thương Cầm Cầm cùng Lý Tuyết Anh hai người. Các nàng đã sớm biết vật này. Hiện tại Lâm Dật sử dụng, tự nhiên không có bao lớn cảm giác, chỉ là trong lòng có chút lo lắng mà thôi. Được rồi, Lâm Dật vỗ vỗ tay, hướng mọi người gật gù, nói rằng, chúng ta rời đi trước, phỏng chừng nơi này bò cạp thi thể sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Chờ rời đi nơi này lại tiến hành nghỉ ngơi thảo luận xuất phát. Mọi người trực tiếp xoay người, Lâm Dật đi đầu. Mạc Long đội ngũ sau điện, hai bên trái phải từng người có một đội ngũ bảo vệ. Mà bên trong, là hơn 200 người, chính từng cái quái lạ nhìn phía trước bóng người. Bọn họ cảm thấy, Lâm Dật người này, tựa hồ mơ hồ trở thành mọi người người lãnh đạo. Kỳ thực, điều này cũng không cái gì kỳ quái. Bây giờ tai nạn trước mặt, tự nhiên cần một cái người mạnh mẽ nhất đến dẫn dắt mọi người tiếp tục đi. Mà người nơi này bên trong, Mạc Long chờ người rất mạnh, phỏng chừng cùng Lâm Dật không phân cao thấp, thế nhưng từng người đều cảm thấy vẫn là hắn cường một điểm. Hơn nữa trong lòng cũng có chút mơ hồ tán thành hắn vì là dẫn đầu ý tứ. Dầm, mà mọi người ở đây sau khi rời đi, từng bầy to bằng nắm tay con kiến, tối om om một mảnh, dường như làn sóng bình thường nhấn chìm những kia bò cạp thi thể. Làm người lạnh lẽo tâm gan. Hết chương.